Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 658, Chặn Giết. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Mục Trần vẫn chưa vội vã rời khỏi Thương Thành mà đi tìm một khách sạn tạm thời ở lại. Đã sắp chiến đấu rồi, cho nên hắn ta đương nhiên phải phục hồi lại trạng thái đến mức tốt nhất có thể. Trong khoảng thời gian vừa qua, vừa di chuyển không ngừng nghỉ, lại còn phải tu luyện dung hợp linh lực, cho nên hiển nhiên cũng đã có tiêu hao không ít. Bên trong phòng khách rộng rãi, Mục Trần đang ngồi ở giữa phòng, Cửu U thì đứng bên cửa sổ. Nàng ta đột nhiên lên tiếng: "Quả nhiên đã có người theo dõi, chắc là mật thám của Liễu bên kia." Mục Trần gật gù nói: "Ừ, họ Liễu quả nhiên chẳng có tên nào tốt cả." Lúc còn ở Bắc Linh Cảnh, Liễu gia cũng đã khiến hắn ta gặp phải phiền phức liên miên. Nhưng Mục Trần vừa nói dứt lời, lại đột nhiên trông thấy Lâm Tĩnh dáng vẻ khá tức giận, hai tay chống hông, giờ giờ nắm đấm vào mặt hắn ta. "Này, ba của ta cũng họ Liễu." Mục Trần chỉ có thể lè lưỡi xấu hổ. Lâm Tĩnh hậm hực nói tiếp: "Nếu để cho cha ta nghe thấy lời ngươi vừa nói, khẳng định là ngươi không còn cái răng để ăn cơm." Mục Trần chỉ có thể cười he he, bỗng dưng không đâu lại gánh phải tay bày và gió. "Khi nào thì chúng ta sẽ đi?" Cũng may Lâm Tĩnh không tính toán nhiều với hắn ta, nàng ta đổi chủ đề. Bộ dáng của nàng ấy xem ra không mấy lo lắng cả, mà lại còn có vẻ háo hức muốn gặp phải phiền toái ấy chứ. "Không cần vội, tất cả mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tay Liễu Minh kia. Chúng ta cứ từ tốn ở lại đây, không chịu rời khỏi thành, thì hắn ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sợ hắn." Mục Trần cười tủm tỉm cười nói: "Làm cho đầy khinh thường, quả thật là gian xảo nhá." Lâm Tĩnh thích thú cười khúc khích: "Địch mạnh ta yếu, tâm tư không thể không cẩn thận cho được." Mục Trần cười cười, rồi sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Ngươi hẳn cũng biết, thực lực của Liễu Minh kia mạnh hơn hai ta. Ta và ngươi, dù rằng đã thành công tiến vào chi tôn cảnh, nhưng mà vẫn chưa tu luyện chi tôn pháp thân. Do vậy, chiến lược cũng còn yếu rất nhiều. Cửu U thì nhiều lắm, cũng chỉ có thể cầm chân cái lao giả chi tôn ngũ phẩm kia mà thôi. Do đó, nếu như có bất chắc gì xảy ra, ta muốn ngươi phải là người đầu tiên rời khỏi." Lâm Tĩnh nghe hắn ta nói như vậy thì đã tỏ ra không vui, nhưng mà trông thấy thần sắc của Mục Trần như vậy, nàng ta cũng chỉ đành buồn bực gật đầu: "Được rồi." Mục Trần mỉm cười rồi chậm chậm nhắm mắt lại tu luyện khôi phục trạng thái. Cửu U ngồi tán dóc với Lâm Tĩnh, sau đó tựa lưng vào cửa sổ chớp mắt một chút. Nàng ta cũng không tiến vào trạng thái tu luyện, cho dù bên trong thạch thị này có an toàn thì nhất định cũng phải luôn mở ra một con mắt để mà cảnh giác. Nàng biết rất rõ đại thiên thế giới này hung hiểm như thế nào. Còn Lâm Tĩnh, tay che miệng ngáp dài mệt mỏi, uốn éo thân người rồi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, bộ dáng như thể chẳng hề quan tâm tới nguy hiểm đang rình rập ở bên cạnh. Một đêm yên tĩnh nhẹ nhàng trôi qua. Sang ngày hôm sau, Mục Trần vẫn không có hành động gì, mãi cho tới khi ánh dương của chiều tà buông xuống. Thông thường mà nói, buổi chiều chính là lúc người ta nghỉ ngơi, về nhà, kết thúc công việc, đi ăn chơi vui vẻ. Hắn ta lựa chính lúc này để dẫn Cửu U và Lâm Tĩnh lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hòa vào dòng người rời khỏi thành thị. Cùng lúc đó, ở trên tầng lầu cao của một khách sạn hàng sang, một gã thanh niên đang thưởng thức chén trà, khóe miệng nở ra nụ cười nhạt khinh thường. Hắn ta phất tay, cô gái massage vội đứng dậy đi ra ngoài, còn hắn ta đưa mắt nhìn về phía cổng thành. "Cái tên tiểu tử kia ngây thơ thật đấy, lại nghĩ rằng có thể dùng cách này để chuồn khỏi bàn tay của ta sao?" Hắn ta cười đắc ý rồi vung tay lên, lão nhân áo đen giống như quỷ mị đã xuất hiện ngay bên cạnh. "Mục trưởng lão, chuẩn bị hành động thôi." Lão nhân áo đen hờ hững gật đầu, không gian xung quanh hai người bồng bềnh gợn sóng, rồi cả hai tan vào trong không khí. Tại một nơi nào đó bên trong Thương Thành, dưới một mái đình nhỏ giữa một hoa viên thanh lệ, Tâm Hồ tiên tử đang vuốt ve con hồ ly nhỏ bé ở trong tay. Đột nhiên nàng ta nhếch miệng cười cực kỳ quyến rũ: "Có trò hay để xem rồi." Nhẹ nhàng thả tiểu hồ ly, nàng ta mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một hồi náo nhiệt. Sao ta lại cảm thấy Liễu Minh kia lần này không dễ dàng đắc thủ đâu nha." Gã trung niên luôn ở bên cạnh nàng ta cũng xuất hiện, rồi cả hai cùng biến mất. Ba toán người lặng lẽ rời khỏi thành, không hề làm kinh động tới những thế lực khác. Chiều tà yêu dị vắt ngang bầu trời, ánh sáng đỏ sẫm lờ mờ bao phủ xuống, mang theo không khí lạnh lạnh của đêm sớm. Trên bầu trời, ba tia sáng xẹt ngang qua, tốc độ cực kỳ kinh dị, lướt đi nhanh chóng. Tốc độ của bọn họ dường như đã được thúc đẩy tới cực hạn, cứ như thể đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ giảm dần tốc độ, hạ xuống một ngọn núi. Mục Trần ngẩng lên, nhìn về xa xa phía đằng sau, đột nhiên cười nói: "Hai kẻ các ngươi lén lút theo chúng ta cả buổi rồi, không thấy mệt hay sao?" "Ngươi quả nhiên đã sớm biết rồi." Ngay lập tức, một tiếng cười to vang vọng đã đáp lại. Không gian ở ngọn núi bên cạnh đột nhiên biến dạng, hai bóng người từ từ xuất hiện. Đúng chính là hai tên Thiên Huyền Điện, Liêu Minh cùng với lão nhân áo đen Chí Tôn Ngũ Phẩm. Liêu Minh vừa xuất hiện, ánh mắt khiêu khích nhìn xung quanh rồi chợt nói: "Ngươi chọn cho mình một chỗ mai táng cũng không tồi đấy nhỉ." "Làm sao ngươi lại biết nó không phải là ta chọn cho ngươi?" Mục Trần mỉm cười đáp lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. "Cũng tự tin đấy nhỉ." Liêu Minh thản nhiên cười nói: "Nếu như ngươi nghĩ rằng có một vị mỹ nhân chỉ tồn tư phẩm làm hộ vệ mà đã tự tin vào bản thân của mình, như vậy thì e rằng ngươi sẽ phải thất vọng rồi đấy." Hắn ta xoay tay ra nói tiếp: "Giao nộp đại nhật hư không quả ra đây trước khi ta nổi nóng. Thái độ của ngươi nếu khiến cho ta hài lòng thì có lẽ sẽ có thể tha cho ngươi một mạng." "Bất diệt thần diệp cùng với cửu long cửu tương thuật ngươi cũng có mang theo bên mình đấy chứ?" Mục Trần ngược lại còn hỏi vặn một câu, khiến cho Liêu Minh tắt ngấm nụ cười, sắc mặt lạnh lạnh nhìn đối thủ: "Ngươi đã bỏ qua cơ hội duy nhất rồi." "Ngươi quả thật là lắm lời vô nghĩa." Mục Trần cười đốt chát, Lâm Tĩnh ở bên cạnh cũng cười khúc khích, càng khiến cho Liêu Minh tức trào máu họng. "Được, Mục trưởng lão, hành động đi, không cần nửa tay." Liêu Minh nhắm mắt tức giận, nhưng mà khóe miệng lại nở nụ cười, ngữ khí dữ tợn. Lão nhân áo đen chậm chậm tiến lên, hai tay ở bên trong tay áo đã buông ra, gương mặt giàn nua toát ra một cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo. Cuồng phong nổi lên, linh lực tối tăm khủng bố bùng phát ra bao phủ cả thiên địa. Nhiệt độ trong không trung nhanh chóng hạ thấp xuống. Linh lực của lão này lại mang theo sức mạnh âm hàn cực kỳ lạnh. Lão ta cũng chỉ đứng ở trên đỉnh núi bên cạnh, mà uy áp đáng sợ của cỗ linh lực đó đã khiến cho núi đá đều nứt nẻ lan ra khắp nơi. Mới chỉ là áp lực thôi mà đã khiến cho núi cao cũng muốn sụp đổ. Sức mạnh của Chí Tôn Ngũ Phẩm quả thật là đáng sợ. Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng. Lần đầu tiên đối đầu chính diện với một vị Chí Tôn Ngũ Phẩm, sức mạnh này quả thật là quá nhiếp người. Cửu U cũng nhẹ nhàng bước lên, linh lực bao la bùng nổ ra, không gian vặn vẹo. Không trung ở phía trên nàng ta hiện ra một con hắc tư khổng lồ che trời lấp đất. Còn có cả một ngọn lửa màu tím đang bừng cháy ở trên cơ thể hắc tước. Thần thú! Hình dáng của cửu minh tước đột nhiên xuất hiện, khiến cho lão nhân kia và Liêu Minh đều giật mình kinh sợ. Khó trách lại có vẻ chắc chắn tới như vậy, thì ra bản thể của nhà ngươi lại là thần thú. Lão nhân áo đen nhìn chằm chằm cửu cất lên thanh âm khàn khàn: "Bình thường mà nói, chỉ tồn tứ phẩm khó mà có đủ can đảm chống cự với chỉ tồn ngũ phẩm, chênh lệch của một phẩm cũng là rất lớn. Nhưng nếu như là thần thú thì lại khác. Nhờ vào sức mạnh cường đại của cơ thể và ưu thế tiên tiến, thần thú thường mạnh hơn cao thủ đồng cấp rất nhiều lần." Liêu Minh cau mày lại, rồi chợt hắn ta quyết định tiến lên, lạnh lẽo cất giọng nói: "Mục trưởng lão, ngươi cầm chân nàng ta lại, tiểu tử này để tự ta tới giải quyết." Lão nhân áo đen cũng gật đầu, nữ tử kia lại là thần thú thì quả nhiên là ngoài dự đoán. Nhưng mà chênh lệch giữa lão ta và nàng ấy cũng là một phẩm, muốn giết nàng ta thì quả thật là khó có khả năng. Nhưng mà giao chiến cầm chân thì lại không quá khó. Ta không hề nhận thấy dao động chi tôn pháp thân của nhà ngươi. Có lẽ lúc này ngươi vẫn chưa tu luyện chi tôn pháp thân có phải không? Liêu Minh hờ hững hỏi Mục Trần. Mục Trần không trả lời. Vậy thì đáng tiếc thật, bởi vì ngươi sẽ không còn cách nào tu luyện nó nữa đâu. Liêu Minh thở dài ra vẻ tiếc nuối, nhưng mà nụ cười ở trên miệng thì lại dữ tợn hơn bao giờ hết. Nhưng mà cũng không sao cả. Trước khi người chết đi, ta sẽ cho người chiêm ngưỡng sức mạnh chân chính của chỉ tồn pháp thân. Nói rồi, linh lực mênh mông rực lửa bắn lên cao, hình thành một thân ảnh khổng lồ cao tới nghìn trượng. Bóng người này toàn thân bốc cháy, từ xa nhìn lại thì giống như một người khổng lồ du nham. Nhiệt độ không khí mới lạnh đi bây giờ lại trở nên nóng rực. Thiên viêm pháp thân. Hết chương 658. Chương 659, trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên Thế Giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thân ảnh khổng lồ mang theo hỏa diễm được cháy đứng sừng sững giữa trời đất như muốn nung cháy cả thiên địa. Khí tức nóng bỏng của bào khó hình dung được tung hoành tứ phương. Liễu Minh cũng đã hoàn toàn biến mất vào giữa bóng thân ảnh khổng lồ kia. Pháp thân chí tôn đã thúc giục rồi, nó cũng chính là tầng phòng ngự hoàn mỹ nhất, trốn ở bên trong chính là tuyệt đối an toàn. Pháp thân chí tôn đúng chính là thứ bản lĩnh công phòng hoàn mỹ, cũng chính vì lẽ đó mà tất cả chí tôn đều đau khổ theo đuổi tu luyện cho bằng được. Đôi mắt rực lửa mở ra, ngọn lửa đỏ lượn lờ cháy phừng phừng. Thanh âm hùng hồn pha lẫn vô tận sát khí của Liễu Minh vang lên khắp cả vùng. Bây giờ người đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng chưa? Chí tôn pháp thân đối với cường giả chí tôn mà nói thì quá mức là trọng yếu, có thể tăng cường chiến lược lên một tầng cao mới. Do vậy, khi Liễu Minh nhận thấy Mục Trần vẫn chưa có chí tôn pháp thân thì hắn ta đã vui mừng tới mức không còn một chút đề phòng gì đối với đối thủ nữa. Chí tôn pháp thân của hắn ta được xưng là Thiên Viêm pháp thân. Trong số 99 danh hào chí tôn pháp thân, nó xếp hạng thứ 97. Tuy rằng xếp hạng cũng rất thấp, nhưng mà kẻ nào khinh thường nó thì đúng là ngu không ai bằng. Ở trên đại thiên thế giới này, có thể được xếp hạng trong số 99 danh hào chí tôn pháp thân thì đều là những pháp thân cường đại xuất chúng. Phương pháp tu luyện cũng đều là tài liệu cơ mật của các thế lực tông phái, không dễ dàng truyền ra ngoài. Do đó, hầu hết những cường giả chí tôn đều chỉ có thể tu luyện được những pháp thân bình thường, thậm chí chỉ có thể băng vào thủ pháp tầm thường, ngưng luyện chi tôn pháp thân từ ngay chính linh lực của bản thân, qua đó không hề có được những gì lực thần bí. Còn ví như thiên viêm pháp thân này thì cần phải có thiên viêm phụ trợ tu luyện kết hợp với linh lực của bản thân, dung hợp hai thứ lại rồi mới có thể tu luyện thành công được. Những chi tôn pháp thân cường đại ở trong số 99 danh hào đều có năng lực hỗ trợ cho chủ nhân của nó có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Do đó, đối với Liễu Minh mà nói, trận chiến này chưa đánh đã thắng rồi. Chà chà, thiên viêm pháp thân sao? Mục Trần cũng tấm tắc lẩm bẩm. Cái gã Liễu Minh này cũng không phải chỉ có một mép bao hoa, hắn ta thực sự có được năng lực mạnh mẽ. Nhờ vào chi tôn pháp thân này, có lẽ ở trong giới chi tôn nhất phẩm, hắn ta cũng là một kẻ nổi bật đấy. Thế nào, ứng phó được chứ? Cửu khẽ hỏi, đôi mắt tỏ ra hơi lo lắng. Nàng ta vốn nghĩ rằng Liễu Minh kia cũng chỉ tu luyện chi tôn pháp thân bình thường, thực sự không ngờ rằng cái tên kia lại có được thiên viêm pháp thân. Người cứ cầm chân lão già kia đi, nếu như đánh không lại thì cùng lắm chúng ta ôm đầu bỏ chạy thôi. Mục Trần bình thản nói nhẹ tênh. Được rồi, cẩn thận đó. Cửu U khẽ gật đầu không nói nhiều nữa, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén lạnh lùng, lắc mình bay lên lưng bình tước hướng thẳng tới một khu vực xa xa. Lão già áo đen kia trông thấy vậy cười nhạt hở hững, thân hình cũng lắc lư biến mất rồi xuất hiện đối diện với Cửu U. Hai đối thủ cường đại nhất đang giằng co với nhau. Mục Trần cũng phải tập trung chú ý tới cá nhân ảnh đỏ rực ở bên này. Đây là lần đầu tiên hắn ta dùng tới sức mạnh chính bản thân mình để chân chính đối chiến với một gã cường giả chi tôn. Tự lo cho bản thân mình đấy nhé. Mục Trần khẽ nói với Lâm Tĩnh rồi nhẹ nhàng lắc mình bay lên không. Không trung ở phía sau hắn ta mơ hồ trông thấy một vùng biển mênh mông tràn ngập linh lực màu tím rịm đang gào thét. Để cho ngươi học hỏi một chút cái gì mới gọi là sức mạnh thực thụ của chí tôn. Liễu Minh vươn bàn tay khổng lồ của pháp thân chí tôn hung hăng chỉ xuống, một ngón tay ấn xuống giống như đang muốn giết một con kiến. Không gian nóng rực biến dạng, một cột lửa như dung nham nóng chảy bắn ra sền sệt, mang theo vẻ nóng cháy cuồng bạo. Chỉ là một ngón tay của Liễu Minh, vậy mà uy lực còn hơn xa một kích toàn lực của Cầu Huyền lúc trước. Đây mới chính là uy lực chân chính của chí tôn pháp thân. Mục Trần hít một hơi thật sâu, áo bào bay phấp phới, thần sắc nghiêm nghị. Không gian ở sau lưng hắn ta biến dạng, ánh tím tỏa ra khắp nơi. Có một tia công kích linh lực đã bắn ra, dung mãnh va chạm với cột lửa đỏ đang bắn xuống. một tiếng nổ kinh thiên liền vang lên, áp lực dữ dội khiến cho cả vùng đất xung quanh đều bị hủy hoại. Trên bầu trời, Mục Trần vẫn đón gió mà đứng, trên thân thể rực rỡ tử quang, bên trong đôi mắt cháy lên một ngọn lửa màu tím vô cùng yếu dị. Nhờ vào sự đặc dị của linh lực bản thân, hắn ta đã có thể ngăn chiến, ngăn được một đòn của Liêu Minh. À, ngươi lại có thể ngăn được thiên viêm linh lực sao? Đôi mắt rực lửa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêu Minh hiển nhiên cũng bất ngờ trước diễn biến vừa xảy ra. Linh lực của hắn ta sau khi đã dung hợp với thiên viêm, uy lực đã vượt xa linh lực thông thường. Nó ba đạo tuyệt luân, thế mà lúc nãy đã bị ngăn cản lại dễ dàng. Thì ra linh lực của ngươi cũng có chút cổ quái. Nhãn lực của Liêu Minh cũng rất độc đáo, nhanh chóng phát hiện ra linh lực màu tím của Mộc Trần có xuất hiện cả tử hỏa. Cái thứ đó thì ngay cả thiên viêm cũng chẳng thể áp đảo được. Ở trên một ngọn núi xa xa, hai bóng người nhẹ nhàng hiện ra, không có một tiếng động. Cô gái áo choàng lông cáo nhìn vào cuộc chiến ở bên này, ánh mắt hoa đào cũng khá kinh ngạc. Chà, linh lực của tên thiếu niên kia dường như cũng khá kỳ lạ. Hẳn là đã dung hợp một loại hỏa viêm khá cường đại. Khó trách chưa luyện được chi tôn pháp thân lại cũng dám khiêu khích với Liêu Minh, quả thật là có chút bản lĩnh. Bây giờ mà kết luận thì vẫn còn quá sớm. Linh lực của thiên viêm pháp thân cũng chẳng phải thứ linh lực mà chi tôn pháp thân bình thường có thể so sánh được đâu. Nghe Tâm Hồ tiên tử nói như vậy, gã trung niên cũng gật đầu. Lúc này, Mục Trần đột nhiên bắn người lên không, xuất hiện trước mặt nhân ảnh đỏ rực. Từ đỉnh đầu hắn ta bắn ra một tia hào quang màu đỏ sẫm huyết tinh, hùng sát khí lan tràn ra từ chỗ đó. Ta không chỉ chặn đứng lại thiên viêm linh lực, mà còn có thể đập nát cái thiên viêm pháp thân này của ngươi. Đại tu di ma chủ đã xuất hiện, nhanh chóng bành trướng to lên cả trăm trượng, sừng sững giống như cột chống trời, chính là một hung khí viên cổ. Mục Trần múa may đại tu di ma chủ, không hề do dự rồi đập thẳng vào thiên viêm pháp thân, sức mạnh hung hãn chấn nát cả không gian. Với thực lực của Mục Trần hiện tại, nếu hắn ta mượn nhờ năng lượng của đại tu di ma chủ để tăng sức, như vậy công kích của hắn ta đã cực kỳ kỳ khủng. Uy lực của nó cũng khiến cho hai người đang quan chiến ở đằng xa cũng đều giật mình kinh hãi. Nhân ảnh khổng lồ gầm gừ, bàn tay vừa nắm lại, dung nhan từ trong đó chảy ra, hình thành một thanh xích viêm trường thương khổng lồ tràn ngập lửa nóng, giơ cao đón đỡ lấy đại tu di ma chủ. Tiếng va chạm vang lên như tiếng sấm, kinh lực khuếch tán ra. Mục Trần bị đánh bật đi, chân lảo đảo giữ lại thăng bằng, khí kình chấn nổ cả không gian. Viêm ảnh khổng lồ kia cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, lắc lư lùi lại liên tiếp, đã bằng cả mấy ngọn núi. Cha, sức mạnh rất kinh người, đáng nể. Gã trung niên đang quan chiến bật thốt ra tiếng khen ngợi. Không thể nào ngờ được Mục Trần chỉ bằng vào sức mạnh của chính mình mà đã có thể chính diện nghênh đấu chi tôn pháp thân của Liêu Minh. Tên này thật sự không đơn giản. Tâm Hồ tiên tử kinh nghi mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Xích viêm cự ảnh hừng hực liệt hỏa, Liêu Minh nổi giận, dậm chân xuống đất lao tới nhanh như chớp. Ánh lửa bập bùng như hỏa vân bao phủ cả không trung. Hắn ta đã bắt đầu thúc giục triệt để sức mạnh của thiên viêm pháp thân. Đối mặt với sự ngoan cố chống cự của Mục Trần, hắn ta đã nổi giận. Ngươi lại muốn dùng sức mạnh của bản thân để đối đầu với thiên viêm pháp thân, quá thật là ngu không ai bằng. Liêu Minh gào thét lên ầm ầm như sấm, xích hỏa thương vun vút đâm tới, thương ảnh ngập tràn cả thiên địa, biển lửa cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh Mục Trần. Mỗi đòn thương ảnh đều chân thực như bản thể, năng lượng chứa đựng ở bên trong thừa sức nghiền nát cả dãy núi. Thân sắc Mục Trần rất nghiêm trọng, hắn ta chờ kết ấn. Tiếng sấm vang rền lên, thân thể Mục Trần lóe sáng lôi điện rực rỡ, thân hình của hắn ta cũng trở nên to hơn, trên ngực đã hiện ra chín đường lôi văn. Lôi văn lấp lánh như sấm sét thực tế, huyền ảo và có được uy lực hơn xưa. Ánh mắt tỏ ra lợi hại, hắn ta liếm môi thích thú, chiến ý dâng trào. Đến đây để cho ta xem thử chí tôn pháp thân lợi hại như thế nào. Mục Trần ôm lấy đại tu di ma trụ, không nhiều lời liền lao tới. Lôi đình và tử diễm bộc phát ra, thế đánh của hắn ta ở dưới biển lửa ngập trời lại giống như thể hạt cát giữa biển khơi. Thế nhưng mà hạt cát đó lại mang theo chiến ý dữ dội, không ai có thể coi thường được. Trận chiến đầu tiên nơi đại thiên thế giới của ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Hết chương 659. Chương 660. Chiến Liễu Minh. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên bầu trời khiến cho cả khu vực đều sáng lên rực rỡ. Bên trong biển lửa vô tận đó, Từng ngọn hỏa thương bắn ra như mưa, công kích của bạo nóng cháy vô cùng dũng mãnh. Nhưng dù vậy, thế công kinh người đó lại không làm cho Mục Trần lùi bước lại. Hai tay ôm lấy đại tu di ma trụ lao lên, linh lực từ hỏa tiêm ngắt bùng phát ra, hắn ta múa may ma trụ để cho nó xoay tròn. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên khắp bầu trời. Mục Trần trông có vẻ nhỏ bé vô cùng trước biển lửa rộng lớn. Thế nhưng mà đại tu di ma trụ của hắn ta đã đập trái quất phải, chấn nát toàn bộ công kích của hỏa thương đang ập tới. Mỗi khi chống cự lại một đòn hỏa thương, hắn ta đều bị đẩy lùi lại một đoạn. Thế nhưng mà vẫn chẳng hề tránh né, hoàn toàn lấy tư thái hung hăng bá đạo ngành chiến lại, cực kỳ kích thích. Phía trên ngọn núi bên kia, Lâm Tĩnh tròn mắt há mồm nhìn vào bóng người đang liên tiếp bị đẩy lùi, vẻ mặt lanh lợi tràn đầy sự kinh ngạc. Mục Trần không lớn hơn nàng bao nhiêu, vậy mà chiến ý của hắn ta lại ngùn ngụt không bao giờ tắt, cảm giác cứ như một gã điên không hề biết đe sợ trước uy thế to lớn của Thái Sơn ở trước mặt cứ vương trần bước tới. Tâm tính cứng cỏi đó thật sự khiến cho người ta phải ganh tị. Hắn ta sau này có lẽ sẽ là một nhân vật khó nhằn. Ở tít đằng xa, gã nam tử không hề rời mắt khỏi trận giao đấu của hai tên tiểu bối. Hắn ta bất giác lên tiếng: "Ta không biết bản thân hắn có gia thế như thế nào, nhưng mà ta dám khẳng định ở vào cái tuổi này hắn ta đã đạt được thành tựu như vậy, tất cả đều là nhờ vào bản thân hắn. Một tên cường giả nhờ vào tài lực của họ tộc để bồi dưỡng mà thành, khó có thể có được khí phách và chiến ý dũng mãnh tới như thế." Nghe gã trung niên đánh giá như vậy, Tâm Hồ tiên tử mỉm cười khẽ nói: "Khí phách đúng là rất không tồi, nhưng mà chỉ dựa vào đó thì chẳng cách nào thắng được Liễu Minh đâu. Uy lực của thiên viêm phát thân vẫn chưa bày hết ra mà." Gã trung niên khẽ gật đầu, tỏ ra hơi tiếc nuối. Nếu như hắn ta cũng có được pháp thân chi tôn, cho dù chỉ là loại tầm thường nhất, thì ngày hôm nay Liễu Minh kia chẳng ăn được miếng bánh nào đâu. Tâm Hồ tiên tử cũng gật đầu đồng ý. Đại tu di ma trụ hung hăng đập xuống, dùng mánh chấn nát một hỏa thương đánh tới. Lực phản chấn đã khiến cho hai cánh tay Mục Trần rung lên, tè mau ra. Hắn ta phải lùi lại một đoạn, ổn định lại thăng bằng. Lôi điện ở quanh thân lóe ra dữ dội. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tỏ ra nghiêm trọng. Trải qua một hồi đối chiến, chân chính lãnh giáo được uy lực của thiên viêm phát thân, hắn ta đã biết được nếu như lôi thần thể của bản thân mà chưa tu luyện tới cửu văn lôi thể, vậy thì lúc này e rằng đã bị chấn tới trọng thương rồi. Mà thực tế thì lúc này khí huyết của hắn ta cũng đã trở nên hỗn độn nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Trên bầu trời, xích viêm cư ảnh lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía Mục Trần, ánh mắt được lửa nhưng lại tràn đầy sự lạnh lẽo độc ác. Mục Trần lại có thể bằng vào sức mạnh của chi tôn đơn thuần chống cự lại lâu như vậy, thật sự làm cho hắn ta đoán không ra. Khó trách được khẩu khí lại ngông cuồng tới như vậy, hóa ra cũng có chút năng lực. Sinh viêm cư ảnh nhìn xuống đối thủ giống như đang nhìn một con giun con bò, lời nói nghe có vẻ khen ngợi nhưng mà ngữ khí thì lại tràn đầy sự miệt thị khinh thường. Mục Trần vẫn bình lặng như cũ, cười nói: "Pháp thân chi tôn của ngươi có vẻ không đáng sợ giống như cái mồm bà hòa của nhà ngươi." "Ờ, như thế sao?" Liễu Minh chậm chạp gọi lại, rồi tay hắn ta kết ấn pháp, một ngọn lửa được cháy liền ngưng tụ lại, tràn ngập ra dao động cực kỳ nóng bỏng. "Vậy thì tiếp theo hãy thử chiều này xem." Thiên viêm phát thân trừng trừng đôi mắt lửa vô xuống một trường, thiên hỏa lan rộng ra, không gian hư vô đều biến dạng, một cái hỏa ấn từ phía trên không trung cũng ngập xuống. "Thiên viêm phần hải!" Một trường đập xuống từ trên cao khiến cho mặt đất ở bên dưới lập tức sụp xuống bởi vì áp lực quá lớn. Cả một vùng đồi núi đã lom xuống thành một cái thung lũng, rừng rậm cháy thành tro cực kỳ bá đạo. Mục Trần biến sắc, thân hình lùi gấp lại, tay nhanh như điện kết ấn. Ánh sáng màu lục trào ra, hình thành một mảnh rừng gai tối tăm. "Mộc thần kinh!" Mục Trần quát lên, rừng gai nhanh chóng héo úa đi, hóa thành những dòng ánh sáng bích lục bị hút lên cao, hội tụ tại vị trí của Mục Trần tràn ngập sức sống. "Thiên mộc thần luân!" Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, linh lực mộc thuộc tính xoay tròn ở trên không, hình thành nên một cái mộc luân khổng lồ. Mục Trần liền lập tức chỉ tay ra lệnh. Mộc luân xoay tròn rồi biến mất, nhưng mà không gian ở phía trước của nó đã để lại một vệt đen do không gian bị cắt xé, đã cho thấy hướng đi của nó. Tốc độ của mộc luân nhanh tới khó tưởng tượng, chỉ mới chớp mắt mà nó đã xuất hiện đối diện với hỏa trường khổng lồ, dùng mạnh chống trở lại. Không có một tiếng nổ, xoay tròn cực kỳ nhanh, mang theo sức xuyên phá kinh dị, đâm thủng qua hỏa trường, lao thẳng tới thiên viêm phát thân. "Cút!" Thiên viêm phát thân nổi giận quá to, Hòa Quyền uy mãnh, mang theo ngọn lửa nóng rực nên thẳng vào Mộc Luân. Mộc Luân và Hòa Quyền đối chiến, hai loại năng lượng tương sinh tương khắc công kích vào nhau, khiến cho cả không gian đều có dấu hiệu sụp đổ. Thế công giằng co như vậy càng khiến cho Liêu Minh giận dữ hơn. Mộc Trần đã liên tiếp chống cự được công kích của hắn ta, điều này đối với hắn ta chính là một sự sỉ nhục. Ánh mắt hắn ta càng trở nên điên cuồng, thì ngọn lửa trên thân ảnh Thiên Viêm lại càng bốc cao hơn, giống như hỏa thần vây chặt lấy Mộc Luân. Đối diện với công kích càng thêm cuồng bạo hơn, Mộc Luân cuối cùng đã không chịu nổi, vỡ tan ra, bị hỏa diễm đốt cháy tan thành. Liêu Minh được thế, không để cho Mộc Trần có cơ hội ra chiêu tiếp. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy lên, hóa thành hai con dung nham hỏa long gào thét lao tới công kích. Mộc Trần vội bắn lui, linh lực tử sắc cũng bắn ra hòng ngăn cản cầm cự. Thế nhưng mà hỏa long kia khi thế như trẻ tre đã phá hủy toàn bộ. Liêu Minh kia đã rất nóng nảy, thôi động hoàn toàn Thiên Viêm phát thân rồi. Hỏa long nhanh như điện, Mộc Trần sau vài lần tránh né thì đã không thể lùi được nữa, bị hỏa long cuốn lấy đập vào người. Hắn ta bị trúng đòn rơi xuống như sung rông, cắm vào trong lòng đất, khiến cho khu vực đó sụp đổ một mảng lớn. Không phải rất lợi hại hay sao? Cho ta xem thử nữa đi nào. Mộc Trần rốt cuộc cũng đã bị đả thương. Liêu Minh đắc ý cười to lên, ánh mắt sắc lạnh đầy sắc cơ. Hắn ta cũng không hề dừng tay lại. Hỏa mâu ngưng tụ ra, rồi lao vun vút đánh xuống cái hố đất sâu hoáy kia. Thình lình, một cái bóng nhỏ nhắn đã xuất hiện, ngăn cản ở giữa đường. Cô nàng kết ấn, linh lực liền quét ra, hình thành nên một cái thủy thuẫn rất to lớn. Lưu thủy thuẫn! Hỏa mâu hung hãn đánh vào thủy thuẫn, lực xung kích đánh cho thủy linh lực bạt đi một mảng lớn. Thế nhưng mà phần lớn sức mạnh của nó cũng đã bị thủy thuẫn kia trung hòa nuốt mất. Tới khi hỏa mâu tan biến đi, Lâm Tĩnh cũng khẽ run lên. Thủy thuẫn bù một tiếng vỡ tan nát. Đòn công kích vừa rồi đã hoàn toàn vượt khỏi sức phòng ngự cực hạn của nó. Lại là một tên chưa luyện đạt được chỉ tồn phát thân. Bất quá lúc này ta cũng chẳng thèm thương hòa tiếc ngọc đâu. Liễu Minh cười khẩy, vũ động hai tay. Hỏa mâu được thế lại thành hình, đánh tới liên tiếp. Lâm Tĩnh nghiến răng căm tức nhìn vào hỏa mâu đang công tới. Nhưng mà nàng ta không lùi lại, chỉ hít vào một hơi rồi chu mỏ. Một luồng nước xanh thẳm từ trong miệng nàng ta phun ra như sông lớn, tản mát ra dao động cường hãn. Dòng sông linh lực này cũng khá kỳ lạ, thoáng cảm ứng thì lại có dao động giống như linh lực, nhưng mà lại mang theo một chút gì đó của thần khí. Nó vờn quanh người Lâm Tĩnh, tạo thành một bức màn phòng ngự rất hoàn mỹ. Hỏa mâu liên tiếp công kích vào hà thuẫn, tạo nên sóng gió dữ dội, mà càng nhận nhiều công kích thì sắc mặt của Lâm Tĩnh lại càng tái đi. Tới khi ngọn hỏa mâu cuối cùng đã bị dòng sông nuốt mất thì nó cũng đã nhạt màu đi nhiều, rồi trở thành một luồng nước chui ngược vào trong miệng Lâm Tĩnh. Nàng ta ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn vào Thiên Viêm phát thân, mở miệng trầm trọng. Năng lực của nhà ngươi chỉ có thế thôi sao? Để ta xem thử ngươi còn cố gắng được mấy lúc nữa. Liêu Minh cười khẩy, sát khí đại thịnh. Bản lĩnh của Lâm Tĩnh đúng là vượt ngoài dự kiến. Thế nhưng mà hắn ta đã có được chỉ tồn pháp thân, bọn người này căn bản không phải là đối thủ. Nàng ta cũng đang chỉ ngoan cố chống cự lại mà thôi. Thế nhưng mà hắn ta đã đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn sang cái hố to ở dưới đất. Dao động linh lực đáng sợ khiến cho trái tim của hắn ta cũng trở nên bất an. Hết chương 660. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.